Lão Ma cúi đầu, thái độ khiêm tốn nói. Ông ta cũng không biết trong bức thư lão thức gia gửi cho Lâm Ẩn rốt cuộc đã nói gì, lại khiến cho Lâm Ẩn có ý muốn giết người. Nhưng mà lão thức gia đã căn dặn, sau khi Lâm Ẩn xem thư xong, cho dù nói thế nào cũng nhất định phải thỏa mãn tất cả điều kiện của anh. Lâm Ẩn khẽ thay đổi ánh mắt, vẫn không nói gì. Lâm, ông nội tôi nói gì mà làm anh không vui như vậy? Anna thật cẩn thận nói. Ánh mắt của anh đừng hung dữ như vậy được không? Gia tộc chúng tôi nhất định không có ác ý. Thấy Lâm Ẩn không nói gì cũng không tỏ thái độ, Anna và Lão Ma đều thấy lòng nặng trĩu, nội tâm vô cùng căng thẳng. Bầu không khí yên tĩnh và áp lực trong chốc lát. Lâm Ẩn nhìn về phía Lão Ma lạnh nhạt nói. Lão tước gia của gia tộc các người đang ở đâu? Lão Ma sừng sốt một hồi nói. Cậu Lâm, giờ lão tước gia đang ở biệt thự gia tộc tại nước mờ. Ý của cậu là... Trở về nói với lão tước gia nhà các người, nếu muốn bàn chuyện thì lão ta phải tự tới Long Quốc gặp tôi. Lâm Ẩn lạnh nhạt nói. Lời trong thư tôi sẽ coi như chưa nhìn thấy, nhưng tôi không hy vọng lão ta lại thử tôi một lần nữa. Trong giọng điệu bình thản của Lâm Ẩn còn lộ ra ý muốn giết người cực ý mãnh liệt. Lão Ma trịnh trọng gật đầu nói. Cậu Lâm, tôi sẽ truyền lời đến lão tước gia. Ông ta đã hiểu ý trong lời nói của Lâm Ẩn. Lâm Ẩn cảm thấy gia tộc Grimmy không đủ thành ý, người đại diện như ông ta không có tư cách nói chuyện. Ít nhất lão tước gia vốn phải tự mình tới Long Quốc mới có thể bàn chuyện lớn. Đổi thành người khác, giọng điệu hống hách, dám yêu cầu đường đường là lão tước gia của thế giới ngầm phương Tây phải hạ cố tự mình tới gặp, chỉ sợ là đã sớm chọc tức lão mà nổi giận mà ra tay rồi. Nhưng đối mặt với nhân vật thần bí như Lâm Ẩn này, lão ma không dám tỏ thái độ bất mãn. Dừng một chút, lão ma đổi giọng nói. Cậu Ẩn tôn kính, chuyện liên kết tập đoàn ở thủ đô và nước ngoài tôi sẽ xử lý giúp cậu. Mong cậu đừng hiểu lầm, đây là chuyện gia tộc Grimmy chúng tôi có thể làm cho người bạn tôn quý là cậu, không cần cậu phải báo đáp gì cả. Đúng vậy, Lâm, chúng ta đã lâu không gặp, lần này tới thủ đô chính là muốn giúp anh xử lý một vài phiền toái nhỏ. Anna lấy lòng nói. Lâm Ẩn lạnh nhạt nói. Các người muốn thế nào, đó là chuyện của các người. Chỉ là tôi nhắc nhở các người một câu, ở thủ đô phải theo quy định của tôi. Vâng cậu Ẩn, thủ đô là địa bàn của cậu, chúng tôi sẽ không vượt quá giới hạn. Lão Ma khiêm tốn lập tức đồng ý. Vậy Lâm, tôi muốn mời anh... Anna hình như muốn nói gì đó. Được rồi, nói chuyện cũng nãy giờ rồi, các người trở về đi. Lâm Ẩn lạnh nhạt nói ngắt lời Anna. Anna mỉm môi không cam lòng còn muốn nói gì đó, lão Ma lại kéo ống tay áo của cô ta. Vâng cậu Lâm, cậu làm việc đi, chúng tôi không quấy rầy nữa. Lão Ma hơi hơi khom lưng hành lễ, sau đó đi cùng Anna rời khỏi phòng khách, ra khỏi biệt thự. Hai người đi rồi, ánh mắt Lâm Ẩn dần trở nên thâm sâu. Anh cầm chén trà trên bàn nhấp một ngụm nhỏ. Anh đã hiểu ý đồ của gia tộc Grimmy, rõ ràng họ đang muốn thử thân phận và thái độ của anh. Vị lão tước gia kia thật sự không đơn giản. Chuyện khác Lâm Ẩn không muốn quan tâm nhiều, chỉ cần gia tộc Grimmy không gây ra chuyện gì xấu ở thủ đô này. Nơi khác, sau khi Anna và lão ma rời khỏi biệt thự, đi vào phòng tiếp khách ở biệt thự bên cạnh, Khoai Sơn đang đứng ngồi không yên, ngồi hút xì gà trên sofa. Lão ma, vì sao ông không để tôi nói rõ mọi chuyện vậy? Anna hơi khó hiểu hỏi. Không phải ông nội đã nói để cho tôi mạnh dạn theo đuổi anh Lâm, tốt nhất là được anh ấy yêu thích, nói anh ấy có tư cách là đối tượng liên hôn với gia tộc sao? Anna nghi ngờ nói. Hơn nữa bố tôi cũng đồng ý chuyện này, vì sao ông lại ngăn cản tôi nói ra? Lão ma trầm mặc một lát nói. Cô Anna, chuyện này không thể sốt ruột được. Người Long Quốc có quan niệm về chuyện tình yêu nam nữ khác với phương Tây chúng ta. Hơn nữa hôm nay Lâm Ẩn đã có sẵn ý, lúc này không hợp nói chuyện này, không thể chọc cậu ta tức giận nữa. Lão ma trịnh trọng nói. Theo tin tức tôi điều tra được, bên cạnh Lâm Ẩn không thiếu phụ nữ ưu tú. Hình như cậu ta có một người vợ kết tóc, nhưng bên ngoài vẫn có không ít phụ nữ. Cô Anna, lấy điều kiện ưu tú xuất sắc của cô, rất có khả năng có được cậu ta. Chỉ là Lâm Ẩn vẫn luôn giữ tâm lý cực kỳ cảnh giác với gia tộc Grimmy chúng ta. Lúc này lại đi thách thức giới hạn trong lòng cậu ta sẽ chỉ khiến cho cậu ta càng phản cảm cô hơn. Như vậy cô càng không có cơ hội. Nói xong lão ma thoáng nhìn Anna bằng ánh mắt ám chỉ sâu xa. Chuyện này... Anna cái hiểu cái không gật đầu, đưa tay chống cằm cũng không biết đang suy nghĩ điều gì. Tôi biết rồi lão ma, tôi sẽ nghe theo ý kiến của ông. Lão ma là quân sư cố vấn trong nội bộ gia tộc Grimmy,